FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, mưu đồ bí mật. Buông lỏng qua đi. Yokosuka lần nữa tiến vào khẩn trương bận rộn trạng thái bên trong. Bây giờ toàn bộ Yokosuka toàn diện đi lên quỹ đạo. Nhân khẩu đã đi đến 30 vạn. Senko lúc này quyết định muốn đối hiện hữu chính trị hệ thống tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đầu tiên tự nhiên là hủy bỏ Mạc phủ phiên chủ quan chế cùng quân hàm hệ thống. Đã giả mạo thập tự giáo xí thiên sứ. Đồng thời về sau đi đều là thần quyền trí thượng lộ tuyến. Như vậy quan chế cùng quân chế tự nhiên là cái tổ thành lộ tuyến. Nếu như là người bình thường, muốn lớn như vậy đao khoát phủ cải cách, hoặc là tiêu tốn mười mấy 20 năm, lấy thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức một chút xíu đến. Hoặc là nhất định phải bốc lên bị thuộc hạ phản loạn lật đổ phong hiểm. Senko cải cách trở ngại lớn nhất chính là Senko già nhất một nhóm thuộc hạ. Đã nhà Yomokawa mấy vị gia lão. Bỏ qua một bên trung thành tuyệt đối Konochi Shinji không đề cập tới. Cái khác mấy tên gia lão đối với Senko hiện tại một hệ liệt cử động có chút bất mãn. Nếu như là nguyên bản Yomokawa Kensho có lẽ sẽ đọc lấy nhiều năm hầu hạ tình cũ. Senko cũng sẽ không. Hắn thậm chí đều không phải là Nhật Bản người. Linh hồn của hắn thế nhưng là cùng Nhật Bản nhìn nhau từ hai bờ đại dương hoa hạ người của liên bang. Nhật Bản người với hắn mà nói hoàn toàn chính là hoàn thành phó bản nhiệm vụ quân cờ. Đạo cụ, chiếm lĩnh Yokosuka, sơ kỳ còn không phải không dựa vào bọn gia hỏa này. Để bọn hắn tộc nhân bổ sung chung hạ tầng quan lại, mới có thể cam đoan Yokosuka quản lý không xuất hiện hỗn loạn. Bây giờ nửa năm trôi qua Senko xây dựng nhiều chỗ giáo hội trường học. Bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm thực dụng hình nhân tài. Hắn đã bắt đầu tay thay thế một nhóm hạng người vô năng. Cái này nhất cử xử trí hiển nhiên là động ra lão nhóm bánh gato. Bây giờ Senko thả ra phong thanh, muốn tiến hành quân chính lớn cải cách, càng làm cho ngoại trừ Konochi Shinji bên ngoài ra lão nhóm bất mãn trong lòng đạt đến cực hạn. Màn đêm buông xuống. Mọi người tựa hồ còn không có từ khánh điển náo nhiệt bầu không khí bên trong chậm tới. Đầu đường vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Biển người phun trào, tới cách nhau một bức tường. Gia lão Fukuda tú sáng trong phòng tiếp khách bầu không khí lại kiềm chế dị thường. Hỗn đản Kensho, cũng dám đắc ý quên hình. Một tên người mặc áo tím gia lão hung hăng một quyền nện ở sàn nhà bằng gỗ bên trên. Phát ra đông. Một tiếng vang trầm, không sai, hắn Yomokawa Kensho có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chúng ta 5 người dốc hết sức nâng đỡ. Bây giờ lông cánh đầy đủ lại muốn qua sông đoạn cầu. Thật sự là ghê tởm, đáng hận, một tên khác mắt tam giác gia lão đánh lấy bắp đùi của mình. Hai người này tộc nhân nhất bất tranh khí, ngu ngốc vô năng còn chưa tính, còn lấy thiên vị. Senko nhân tài bồi dưỡng đúng chỗ về sau, lập tức bắt bọn hắn khai đao. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn bản nhân không thêm quản thúc có quan hệ. Senko địa bàn lớn, càng lớn quyền lực để bọn hắn trong lúc nhất thời mê hoa mắt. Fukuda đại nhân, ngài là nhà chúng ta lão bên trong tư cách già nhất tiền bối. Đã từng phụng dưỡng quá trước đây gia chủ, ngài cần phải thay chúng ta làm chủ a. Tại tiếp tục như thế, Kensho tên hỗn đản kia liền muốn đem chúng ta những gia lão này toàn diện trục xuất hạch tâm. Mắt tam giác gia lão chớp mắt, giả trang ra một bộ vì người khác suy nghĩ dáng vẻ. Khóc ròng ròng nói, hắn lập tức đưa tới cái khác mấy tên gia lão cộng minh. Araki đại nhân nói không sai, tại tiếp tục như thế, những cái kia dân đen đều muốn kỵ đến trên đầu chúng ta đi. Kensho tên ngu xuẩn kia, chẳng lẽ đóng vai nam man thần thời gian lâu dài, thật đem bản thân xem như thần minh rồi không thành. Đúng lúc này, một mực ngồi ở vị trí đầu Fukuda lên tiếng. Các ngươi nói rất có lý. Kensho đúng là từng bước một cắt giảm quyền lực của chúng ta. Như vậy các ngươi muốn làm gì đâu? Trực tiếp ám sát hắn sao? Vẫn là triệu tập đại quân vây quét. Fukuda trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Senkho thân có siêu phàm lực lượng đã thành Yokosuka thưởng thức. Ám sát căn bản thành trò cười. Đại quân vây quét thì càng không thể nào. Bây giờ Senkho tại quân đội phương diện, ngoại trừ Konochi Shinji, căn bản cũng không để bọn hắn nhúng tay. Ngoại trừ nhà mình tư binh căn bản cái gì bộ đội đều điều động không được. Có lẽ chúng ta có thể hạ độc. Chấm ngoặc kép, một nhà lão vừa mở miệng. Đột nhiên phát hiện bản thân các đồng liêu đang dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn. Không nói đến loại này siêu phàm tồn tại. Đối phó người bình thường độc dược có hữu dụng hay không? Bị Senkho giữ ở bên người phục thị nữ hầu trên cơ bản đều là từ tín ngưỡng thành kính vô cùng. Thậm chí là cuồng tín đồ đẳng cấp tu nữ tạo thành. Cho đến tận này, mấy tên gia lão, thậm chí là ngoại bộ thế lực, vô số lần muốn xếp vào nhân thủ, tỷ lệ thành công là không. Đã vì phòng ngừa gián điệp hoặc ninja lẫn vào phủ đề đốc để lại có thể phát hiện nhân tài. Senkho trực tiếp từ hệ thống khai thông có thể xem xét dân bản địa thuộc tính, tín ngưỡng đẳng cấp các loại hệ thống phụ trợ. Hệ thống đại thần xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đừng nói thuộc tính cái gì, liền xem như muội tử ba vòng đều có thể chính xác đo đạc đến số lẻ sau 10 vị. Cái gì nữ gián điệp, nữ ninja không chỗ che thân, nhao nhao bị nắm chặt ra. Không thể không nói, bọn gia hỏa này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Những thứ này nữ gián điệp, nữ ninja không chỉ có hoa dung nguyệt mạo, mà lại 10 phần tinh thông ngủ kỹ. Nhưng đều là thuần khiết tấm thân xử nữ. Mỗi một cái đều có thể nói là nam nhân trên giường vật ân huệ. Sau đó đều không ngoại lệ bị Senkho không khách khí chút nào hạ lệnh chém đầu. Nói đùa, liền chân chính nữ thần đều là nữ nhân của hắn. Những thứ này rong chi tục phấn lại thế nào vào mắt của hắn. Tối thiểu nhất cũng muốn công chúa cấp bậc A. Ám sát không đùa, điều binh phản loạn không đùa. Một đám gia lão lập tức mặt ủ mày trao. Lão phu ngược lại là có cái chủ ý. Chấm ngoặc kép, Fukuda đưa thay sờ sờ bản thân trên cằm râu dê, một mặt đa mưu túc trí dáng vẻ. Những nhà khác lão lập tức ngồi thẳng thân thể, dọc theo lỗ tai, Kensho bản nhân mặc dù giọt nước không lọt, có thể người đứng bên cạnh hắn lại làm không được. Chỉ nghe thấy Fukuda chậm rãi mở miệng. Ngài là nói, chấm ngoặc kép, một tên gia lão trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn không phải còn có cái 7 tuổi nữ nhi gọi Yomogawa Ayame sao? Mấy tên gia lão sắc mặt lập tức khó xem ra. Phản loạn, lấy hạ khắc thượng là một chuyện, dùng người khác năm gần 7 tuổi nữ nhi làm con tin lại là một chuyện khác. Nhật Bản một mực tôn trọng đều là võ sĩ đạo văn hóa. Fukuda thủ đoạn quá mức dơ bẩn, để chính thống võ sĩ có chút khinh thường. Hắn vì nữ nhi này đều không có tái giá, có thể thấy được yêu thương dị thường. Chúng ta chỉ cần có thể cưỡng ép nữ nhi của hắn, có lẽ toàn bộ Yokosuka chính là của chúng ta, dầu gì cũng có thể đoạt lại thuộc về chúng ta vốn có quyền lực. Cái khác mấy tên gia lão sắc mặt có chút khó coi, mắt tam giác gia lão thấy thế lập tức lớn tiếng nói. Không hổ là Fukuda đại nhân, quả nhiên là kế sách hay. Tiếp lấy hắn quay đầu, lấy một loại thâm trầm biểu lộ đối với những nhà khác lão đạo. Các vị đại nhân, các ngươi cần phải biết, cái này thế nhưng là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái khác ba tên gia lão lập tức giật mình, lập tức nghe minh bạch trong lời nói của hắn ý tứ. Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ cũng không thể sống mà đi ra nhà này phòng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, ba người đáp ứng hiệp trợ Fukuda. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên quên đi, trải qua nhiều lần hiển lộ thần tích, nhất là lần này Kaban thi triều phòng ngự chiến kinh thiên biểu hiện. Senkho uy vọng tại Yokosuka đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Liền tại bọn hắn thương lượng làm sao đối phó Senkho, làm sao đối phó nhà Yomokawa, làm sao chia cắt Yokosuka quyền lực lúc, tại phòng tiếp khách cửa giấy bên ngoài. Một tên thị nữ nắm chặt đợi tại trên cổ chất gỗ thập tự giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.